Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Nguyên Nhân Cái Chết, Huyền Băng Đại Lục, Phong Tuyết Tàn Phá Bừa Bãi, Bạch Lộ Vì Sương, một tòa bị sương tuyết bao trùm thành trì đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Phảng phất một cái băng tuyết cự thú, dương mênh mông miệng lớn, như muốn nhắm người mà phệ, tòa thành trì này gọi là Hàn Sương Thành. Bởi vì quanh năm tuyết lâm sương đến mà gọi tên, mà tại tòa thành trì này ở giữa nào đó một tòa trang viên trong đại sảnh. Lại là chảy xuôi một cỗ khó tả bầu không khí. Nơi đây trang viên, chính là Hàn Sương Thành Diệp gia nơi ở. Ở bên trong Hàn Sương Thành này xem như một trong tam đại gia tộc. Bình thường có rất ít người dám đến Diệp gia gây chuyện thị phi. Diệp gia một tòa trọng yếu bên trong đại sảnh. Phân trên dưới trái phải hoặc đứng hoặc ngồi lấy một số người. Trong đó chính giữa đại sảnh là một nam một nữ hai người trung niên. Trên mặt của hai người, đều có một vòng vẻ đau thương. Tại một nam một nữ này phía trước, để đó một bộ ba thước đến rộng giản dị cáng cứu thương. Trên cáng cứu thương nằm một cái ước chừng 14-15 tuổi. Hai mắt nhắm nghiền thiếu niên, mà nhìn hắn cái kia sắc mặt tái nhợt. Còn có không có chút nào bộ ngực phập phồng, càng khiến người ta cảm thấy hắn đã không có mảy may sinh cơ. Băng Nhi, ta Băng Nhi, người đã chết thật oan a. Đầy sảnh không khí khác thường bên trong, rốt cục truyền đến cái kia nữ tử trung niên một đạo bi thương thanh âm. Mà cái này một thanh âm, phảng phất phá vỡ trong điện yên lặng, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Gia chủ, chuyện này ngươi nhưng phải cho chúng ta tam phòng làm chủ a. Khụ khụ, Băng Nhi mặc dù trời sinh không thể tu luyện, nhưng hắn dù sao cũng là ta Diệp gia sở thuộc, bây giờ bị Diệp Kim cùng Diệp Thạch hai cái danh con hại chết. Chuyện này, ta Diệp Bình tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Trong đại sảnh ở giữa nam tử trung niên, hắn tầm mắt đồng dạng bi thống trên mặt đất trên người con trai đảo qua. Đưa mắt lên nhìn đã tràn đầy tức giận, nhìn chằm chằm thượng thủ Diệp gia gia chủ, khẩu khí khá là kích động, bất quá người này tựa hồ bên trong có ẩn tật, những lời này nói đến gấp, đứt quãng ho khan lên tiếng, càng về sau thậm chí có chút không kiên trì nổi xu thế. Hắc hắc, tam đệ, cơm này có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, Diệp Băng bất hạnh chết yểu, chúng ta cũng rất thương tâm. Nhưng chuyện này chỉ có thể trách hắn lòng háo thắng quá mạnh. Muốn cưỡng ép ngưng tụ ra Hàn Băng Kính, ngươi sao có thể quái đến Kim Nhi cùng Thạch Nhi trên thân đâu? Bên trái trên thủ vị một cái nào đó uy nghiêm nam tử trung niên phát ra một đạo cười lạnh. Nhìn như đang giảng đạo để ý, nhưng từng chữ cao ngất đều đang nói thiếu niên kia chết. Cùng những người khác vô can, ngươi nói đúng không, nhị đệ? Người này nói đến, đã là không để ý đến ở giữa trung niên nhân kia, mà là đem đầu chuyển đến đối diện thủ vị một cái gầy cao hán tử. Khẩu khí bên trong, ẩn chứa một loại không hiểu ý vị, đại ca nói không sai, Diệp Băng trời sinh không thể tu luyện, lại không biết lượng sức, theo ta thấy, phế vật như vậy, còn không bằng chết rồi tốt, miễn cho uổng phí ném ta Diệp ra mặt mũi. Vị này cao gầy hán tử nhưng liền không có lúc trước vị kia đồng dạng khách khí. Cuối cùng ra miệng một câu, làm cho vị trí cao nhất Diệp gia gia chủ cũng không khỏi có chút nhíu nhíu mày. Ngươi, các ngươi, khụ khụ, nhất mở miệng nói chuyện trung niên nhân Diệp Bình rõ ràng là bị cái này hai lời nói tức giận. Đến giận sôi lên, nhất thời dưới sự kích động, càng là ho khan không ngừng. Cơ hồ đều nhanh ho ra máu nữa. Lúc này cái kia lúc trước bi thương nữ tử rốt cục bình phục một cái tâm thần. Thấy nàng ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ đứng tại nơi nào đó một thiếu nữ. Nói ra, chuyện này, chính là Thương Thiến tiểu thư tận mắt nhìn thấy. Chúng ta không như nghe nàng nói thế nào. Xem ra nữ tử trung niên này ngược lại là tồn tại được mấy phần lý trí. Mà lại nàng cũng tin tưởng vị này thương gia Thương Thiến tiểu thư từ nhỏ cùng con trai mình muốn. Tốt, ngay tại lúc này, hẳn là không biết lật ngược phải trái đen trắng. Nghe nữ tử trung niên này kiểu nói này, nơi nào đó hai cái thiếu niên thân hình đều là khẽ run lên. Xem ra hai vị này chính là cái gọi là người gây ra họa. Diệp Kim cùng Diệp Thạch, Hàn Xương thành tam đại gia tộc Thế Chân Vạc, trong đó Diệp gia cùng Thương gia chính là Thế Giao. Song phương thực lực tổng hợp đều không khác mấy, cho nên Diệp Kim cùng Diệp Thạch đều sợ hãi Thương Tiến này nói ra tình hình thực tế. Bởi vì nàng này trước kia cùng Diệp Băng quan hệ tốt nhất. Ngay tại lúc tất cả mọi người tầm mắt nhìn chăm chú đến Thương Thiến trên người thời điểm. Cái này diện mục mỹ lệ thiếu nữ lại là lạnh giọng nói ra. Không có ý tứ, Bạch Si, ta đi tìm Băng, Băng ca thời điểm, hắn đã không có khí tức, cho nên ta cũng không rõ ràng trong đó nhân quả. Nhỏ, Tiểu Thiến, ngươi làm sao, nghe được Thương Thiến nói như vậy. Diệp Băng chi mẫu Bạch Nhu sắc mặt không khỏi trở nên hoàn toàn trắng bệch. Trái lại một bên khác Diệp gia hai huynh đệ, lại là cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lấy một loại cực kỳ ánh mắt quái dị, nhìn chằm chằm cái kia nguyên bản cùng Diệp Băng cực độ phải tốt Thương Thiến. Hoàn toàn nghĩ không ra nàng này vì sao lại sẽ thành dạng này nói. Tam bá mẫu, ngươi cũng nghe đến, Diệp Băng chết. Cùng huynh đệ chúng ta hai người nhưng không có nửa cái kim tệ quan hệ. Ngươi cũng không cần đem cái này tội lớn ngập trời, vu oan đến trên đầu chúng ta. Trong lòng thở dài một hơi trưởng phòng trưởng tử Diệp Kim. Lúc này cũng là trở nên thần khí lên. Hắn cùng Diệp Thạch những cái kia không thể cho ai biết bí mật. Chỉ cần không có 10 phần chứng cứ, vậy liền trước mặt hai người này, là căn bản bắt bọn hắn không có biện pháp. Mà lại Diệp Kim này năng ngôn thiện đạo, ở thời điểm này còn bị cắn ngược lại một cái, nói Diệp Băng rõ ràng là tu luyện cướp cỏ mà chết. Lại đến vu hãm huynh đệ bọn họ hai người, hắn tâm thật sự là có thể chu, ta số khổ hài nhi, người đã chết thật oan a. Nhìn xem toàn bộ bên trong đại sành, không có người nào giúp chính mình nói chuyện, thậm chí là liền cái kia vừa rồi lòng có không đành lòng gia chủ. Cũng bởi vì Diệp Kim những lời này mà trở nên lạnh lùng mấy phần. Bạch Nhu trong lòng đau xót, trực tiếp là nhào vào nhi tử Diệp Băng trên thân khóc ồ lên. Tốt, Diệp Băng chết thảm, các ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ an bài thế nào hậu sự đi. Tận đến giờ phút này, vị trí cao nhất Diệp gia gia chủ rốt cục mở miệng. Mà lại khẩu khí bên trong không có một chút tình cảm. Phảng phất đó chính là không có quan hệ gì với chính mình một thiếu niên đồng dạng. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, có ai sẽ biết cái kia lại là hắn cháu trai ruột. Lão tử là phế vật, nhi tử cũng là phế vật, người như vậy đợi tại ta Diệp gia, thật sự là thật mất thể diện. Cao gầy nhị phòng ngôn ngữ khắc bạc, lời nói này thanh âm tuy thấp, lại là để trong sảnh tất cả mọi người nghe cái rõ ràng. Tiểu Nhu, chúng ta đi thôi, khụ khụ, không có Băng Nhi, cái nhà này, cũng không có đợi tiếp nữa cần thiết. Trong tay nghe gia chủ cùng nhị ca liên tiếp lời nói. Diệp Bình một trái tim đã là chìm đến đáy cốc, trước kia hắn bởi vì nhi tử không thể không lưu tại gia tộc. Cho tới bây giờ, mới chính thức thấy rõ gia tộc những này cái gọi là thân nhân, sắc mặt. Ta đã sớm để cho ngươi đừng đợi tại Diệp gia. Ngươi lệch không nghe, hiện tại thấy hối hận sao? Làm Diệp Bình thoại âm rơi xuống, Bạch Nhu cái kia tiếng lòng không biết bị nhổ động, lập tức liền mở miệng oán trách bắt đầu. Tất cả mọi người mặt mang cười lạnh nhìn xem cái này một đôi thê thê lương lương hai vợ chồng. Còn có trên càng cứu thương cái kia không có chút nào âm thanh thiếu niên. Nhưng không ai phát hiện, giờ phút này ở bên ngoài Hàn Xương thành phương nam bầu trời. Rõ ràng là lóe ra 9 điểm nhan sắc không đồng nhất quang mang. Hướng phía bên này cực nhanh mà đến, thậm chí là huyền bí. Sách mới, Băng Cực Thần Hoàng, chính thức truyền lên, tác giả hứa hẹn cả bộ miễn phí. Quyển sách phí, Viêm Huyền Cửu Biến, Huynh Đệ Thiên, là một thiếu niên tại huyền băng đại lục quật khởi cố sự. Cùng, Viêm Huyền Cửu Biến, có nhất định liên hệ. Lại là một cái độc lập cố sự, không có nhìn qua trước sách tiểu đồng bọn, đồng thời sẽ không ảnh hưởng đọc thể nghiệm, vô địch Mộc Lang, cũng sẽ ở trong sách này khách mời. Xin mời mới các lão bằng hữu tiếp tục ủng hộ. Tạ ơn. Hết chương.